Chương 1102, vết nứt không gian. Canh ba không nghĩ tới Mỹ tỷ giải giả đồ cũng có thể sử dụng phở là mẹt giờ. Giải giả đồ sẽ sử dụng phở là mẹt giờ xác thực rất hiếm lạ, nhưng là xạ tổ xỉ cũng đã sớm thấy qua. Sớm tại xỉ vợ lít thời điểm dương giải giả đồ liền đã từng sử dụng tới phở là mẹt giờ ở, cho nên cũng không hiếm lạ. Chỉ là không nghĩ tới chính là Mỹ tỷ cũng rèn luyện mình giải giả đồ sử dụng phở là mẹt giờ ở, như thế để hắn thật bất ngờ. Mỹ tỷ làm được tốt bất quá sau khi kinh ngạc chính là vì Mỹ tỷ cảm thấy cao hứng, như thế cũng có thể nói rõ, trở thành đạo quán huấn luyện ra về sau, Mỹ tỷ thực lực lại tăng lên rất nhiều, mà bên này Mỹ tỷ nghe tiếng sau xoay đầu lại ngạo kiều nói. Thứ đó là đương nhiên bản tiểu thư thế nhưng là bỏ ra rất lớn khí lực mới rốt cục để giải dạ đồ học xong sử dụng phở là mẹt dạo ở. Là ngươi quá coi thường ta. Ha ha, xem ra là không cần ta xuất thủ. Lần này ngươi hẳn là thuốc thủ chịu trói đi. Hẹn sẻn tiên sinh dương nhìn xem xạ tổ xỉ lúng túng bộ dáng nhịn cười không được cười, sau đó đi ra phía trước đứng tại hẹn sẻn trước mặt mở miệng nói ra. Hẹn sẻn nghe tiếng từ ngây người bên trong khôi phục lại, gặp binh lính chung quanh đều đã lui sang một bên buông vũ khí xuống, mà đầy trên mặt đất nỉ giả sở cũng không thể lại chiến đấu, còn có xe đỉn giả cũng bị đánh bại, thế nhưng là hắn không cam tâm. A không không, ta sẽ không thua, ta là quốc vương. Ta là Mị Dịch Kình Đổn Quốc Vương, ha ha ha, các ngươi coi là như thế liền đánh bại ta, đừng si tâm vọng tưởng, trong hoàng cung bên ngoài còn có ta bồi dưỡng mấy trăm tên thân vệ, ta muốn đem các ngươi hết thảy bắt lại, để cho các ngươi biết ngăn cản ta đại giới. Hẹn sẻn thấy thế điên cuồng kêu to nói. Hiển nhiên giống chó nhà có tăng mà đồng thời một đạo âm thanh truyền đến. Rất xin lỗi ngươi thân vệ là tới không được cho thấy mấy bóng người xuất hiện ở đại điện bên ngoài, dứt lời về sau đều là chạy tới. Đi tới dương đám người bên người, chính là ngay từ đầu ở lại bên ngoài hệ lệ xa bọn người, đồng thời bên người đều đi theo riêng phần mình bộ kẹ mẩn, bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây. Rất rõ ràng, phía ngoài vệ binh đã bị bọn hắn giải quyết hết, mà thấy được bọn hắn xuất hiện, hẹn sẻn cũng là biết đại thế đã mất. Sao làm sao lại như thế, làm sao lại như thế không cam lòng sờ nạt lấy, chẳng qua hiện nay đã nói cái gì đều vô dụng, hiện tại đã đại thế đã mất. Chỉ sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình cuối cùng lại là bị cái này chút tiểu quỷ đánh bại, nhưng là sự thật liền là bày ở trước mắt. Mấy tên tiểu quỷ vậy mà phá vỡ hắn qua nhiều năm như vậy bố trí, để cho mình ngàn năm công đức một khi tang. Rất nhanh liền có quốc vương thân vệ đến, bắt lấy hèn sèn, hết thể âm mưu tại thời khắc này hôi phi yên diệt, mà những này tổ gì thì nhóm cũng bởi vậy được cứu quốc vương bọn người, cũng không có người xảy ra chuyện. Cuối cùng là tất cả đều vui vẻ, ngay tại lúc đám người cao hứng thời khắc, đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị thanh âm, giống như là cái gì nghiền nát thanh âm, mà trước kia những tổ dị tỷ kia lập tức phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Đến cùng chuyện gì xảy ra a, tổ dị tỷ nhóm đều thế nào mát nhìn xem chung quanh tổ dị tỷ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Mà Dương thì là những mày, có một cỗ lực lượng rất mạnh chính đang tràn vào trong cung điện, đây là một loại khó nói lên lời lực lượng. Cho người cảm giác thật giống như là lúc ấy tại hờ ái lợn ở thời điểm, lù gì ạ phá xuất phong ấn thời điểm khí tức, khiến cho người cảm giác được ngạt thở. Mau nhìn cái kia, lúc này sạp di nạ thanh âm vang lên, cho thấy sạp di nạ chỉ vào cung điện không trung, trước kia tổ gì đi bọn chúng xuất hiện cái kia vết nứt, cho thấy vết nứt lỗ hổng càng lúc càng lớn, theo khuyết trương tình huống bên trong dần dần chiếu ở trong mắt mọi người, tại mịt kính đồn bên trong. Một mực truyền thuyết lấy tổ dị thì nhạc viên là một cái mỹ lệ hạnh phúc địa phương, nhưng là những này tổ dị thì vừa mới xuất hiện rất rõ ràng liền là bọn chúng nhạc viên. Chỉ là xuất hiện trong mắt mọi người, nơi nào có hạnh phúc nơi nào có cái gì khoái hoạt, đơn giản liền là một mảnh hỗn độn, âm u thiên không giống như không có ánh nắng, mặt đất hiện ra màu xanh lam sẫm, chỉ có một ít cỏ khô ngay cả một đóa hoa cũng không có, đơn giản liền là một mảnh đất hoang, thỉnh thoảng tản ra âm phong trận trận. Rất nhiều tổ dị thì ở trong đó, trên mặt chỉ có thống khổ cùng bi thương và trong truyền thuyết tuyệt không. Cái này vì sao lại sau đó cho thấy hô một tiếng, một cỗ cường đại phong bạo cuốn lên, tạo thành một cỗ rất hấp lực cường đại, vết nước sinh ra hấp lực, tựa như đạc vòi muốn đem người hút vào trong đó, đám người từng hô bắt lấy mới miễn cưỡng không có bị bắt vào đi, nhưng là vết nước còn tại khuyết trương, theo vết nước khuyết trương hấp lực cũng đang không ngừng gia tăng lấy. Xạ tổ si mở miệng hỏi. A Dương đến cùng chuyện gì xảy ra A hiện tại muốn làm sao bảy cầu hoa tươi 48 vết nước tại khuyết trường. Tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ hình thành vết nước không gian. đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Mystic Kingdom, thậm chí là bên ngoài đồ vật đều sẽ bị cỗ này lỗ hổng cho hút đi vào. Dương nhìn xem cái này vết nứt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đương nhiên bởi vì cái này nội dung cốt truyện, tại trong trí nhớ của hắn cũng chưa từng gặp qua, ấn lý thuyết đánh bại Hèn Sèn, Mystic Kingdom nội dung cốt truyện hẳn là liền đã kết thúc mới đúng. Cái gì vậy, làm sao bây giờ? Xạ Tổ Xì nghe tiếng sau kinh ngạc nói. Nếu là thật là lời như vậy, vậy bọn hắn muốn trốn cũng trốn không thoát, mà lại trọng yếu nhất chính là còn uy hiếp đến ngoại giới. Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người cùng bộ kẹ mẩn phải gặp tai ương. Dương nhìn xem khuyết trương vết nước suy tư phía dưới, cũng không có biện pháp quá tốt. Các vị xuất ra bộ kẹ mẩn, đều xuất ra công kích mạnh nhất, thử ngăn cản vết nước khuyết trương ra đi. Trả gì giật Dương không xác định như thế có hữu dụng hay không, nhưng là chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thử nhìn một chút. Dương cầm xuống dây chuyền bên trên bộ kẹ bản, mà xạ tổ xỉ những người khác cũng đều thả ra mình bộ kẹ mẩn. Dương đối đám người liếc nhau một cái nhẹ gật đầu. Chạ gì rất sử dụng sệ rình sót, mẹ sử dụng thần thánh tia sáng, tiệp chủ dùng lực lượng lớn nhất sử dụng thần đờ gờ rổ vị tại sử dụng bú lệ xịt, có phì sử dụng bụt bẩn bỉm. Dương bên này mẹ cùng chạ gì rất đồng thời phát động công kích, xạ tổ xỉ cũng xuất ra mình bộ kẹ mẩn dùng ăn tuyệt chiêu. Một bên khác sạp gì nạ ạ là cả dẻm thả ra si bìm, dẻm bất gì cả sử dụng thân đỡ tuần, mỉ tì dài ra đồ dùng hì rộp tùm, bờ dọc mù kịp dùng ọa tờ gun, may cũng để cho mình bị tì phở lì sử dụng xỉ vợ bỉ ngầm mấy chục cái tuyệt chiêu trùng kích tại vết nước khuyết trương biên giới phía trên, uy lực cường đại bạo phát xuống, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động, rất nhiều cây cột không chịu nổi uy lực nhao nhao nước toát ra. Cũng may hoàng cung kiến tạo coi như cứng rắn, không có trực tiếp ngược lại sụp đổ xuống.